Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Hỗn Độn Thế Giới. Bàn cổ chi đạo, Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, các ngươi trước yên tâm đi, có bản tọa tại dù là bàn cổ tự mình, đều không chiếm được chút nào chỗ tốt, còn lại phía dưới Vu tộc để cho ta che chở. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Bàn cổ chỉ là thiên đạo sơ kỳ, tuy nói có hỗn độn cảnh giới ký ức, nhưng là muốn khôi phục tu vi đến hao chút công phu. Thừa dịp khoảng thời gian này, tại Ngộ Đạo trong lòng xem ra, vẫn là nhanh chóng tăng cường tu vi. Về phần hắn cùng bàn cổ hoàn toàn là tại thời gian đang gấp, muốn đến chờ đối phương tiến vào hỗn độn viên mãn. Năm đó tu vi đều khôi phục về sau, đem qua đến tìm phiền toái với mình đi mà Ngộ Đạo có thế giới thụ, gia tăng gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Hai người ai trước một bước cũng không tốt nói. Trước mắt còn lại việc vặt, vẫn là để bọn hắn tự hành xử lý. Đúng, hậu thổ cùng hình thiên gật đầu ứng đạo. Về phần còn lại phía dưới Vu tộc tại hàng ngàn tiểu thế giới, khẳng định là sẽ không nhận tổn thương. Đợi ngày khác nhóm lui ra về sau, Ngộ Đạo tiếp lấy tiếp tục bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung Hồng Quân lão đạo, nhìn qua hỗn độn phương hướng, trầm ngâm nói, quả nhiên là thời buổi rối loạn, nếu không có Ngộ Đạo cái này dị số tồn tại, sao lại thêm ra bàn cổ ác niệm tới. Nói, hắn lắc đầu một cái, Hồng Quân trưởng quản thiên đạo về sau, tự nhiên sẽ hiểu vận hành quỹ tích, nguyên bản tam thanh không sẽ cùng tốt. Nhưng bởi vì Ngộ Đạo lực lượng mới xuất hiện, để tam thanh nhóm 853 tiến hành liên thủ, từ đó làm bàn cổ ác niệm đi ra. Trong hỗn độn chỗ sâu, bàn cổ ác niệm ức trượng pháp tướng chân thân, triệt để bày ra, hắn hấp thụ lấy hỗn độn chi khí, vô tận hỗn độn khí tức, hướng trên người hắn điên cuồng tuôn đi qua, phảng phất là cương gió dạng. Trong hỗn độn nếu nói người quen thuộc nhất, không ai qua được là bàn cổ đại thân. Làm bàn cổ ác niệm, đối với bản tôn bất cứ chuyện gì, hắn toàn bộ cũng biết, chỉ là bình thường bị che giấu. Khi bàn cổ xả thân diễn hóa thiên địa về sau, ác niệm rốt cục cấp tốc tăng trưởng. Lúc này hắn trưởng khống đến thân thể hoàn chỉnh, tự nhiên không từ thủ đoạn tăng cường thực lực. Dù là Vu tộc người trong là bàn cổ huyết mạch, nhưng hắn y nguyên sẽ không lựa chọn lưu thủ, mang đi bọn này Vu tộc. Có lẽ vừa mới bắt đầu không nghe lời, thậm chí còn toát ra chút địch ý. Dù sao bàn cổ ác niệm chém giết Vu tộc người lờ mờ ở trước mắt dạng, dù là đối phương là bàn cổ đại thần, y nguyên để người tức giận. Đương nhiên bằng vào bàn cổ thủ đoạn, rất nhanh liền thiết huyết như vậy chế phục những cái kia người không nghe lời, chỉ còn lại có đối với hắn tử trung. Mà những này người bàn cổ chuẩn bị dụng tâm bồi dưỡng, hắn đầu tiên là tại hỗn độn bên trong mở ra cái hàng ngàn tiểu thế giới đến, khiến cái này người nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí tự mình truyền thụ các loại thần thông phép thuật, chỉ hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Đến lúc đó bàn cổ như hút thêm bọn hắn tinh huyết, đối với mình trợ giúp sẽ càng lớn. Vu tộc người không còn hắn hy vọng, cho dù là thể hiện ra tà mặt ác, y nguyên có rất nhiều người nguyện ý tôn sùng hắn. Dù coi như là tổ Vu cộng công, đều đối với bàn cổ ác niệm 100% tuân theo. Sau cùng hai cái tổ Vu bên trong, chỉ có cộng công đối với phục hưng Vu tộc sự tình, thủy chung là nhớ mãi không quên. Dưới mắt rốt cục có cơ hội để Vu tộc hưng thịnh lên. Cho dù là thần phục với bàn cổ ác niệm, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ ít bàn cổ ác niệm là phụ thần một loại tư tưởng. Những năm gần đây Vu tộc bị đặt ở Bắc Đều Lô Châu bên trên, cộng công sinh ra bất luận cái gì ác độc ý nghĩ, đều chẳng có gì lạ. Bàn cổ tại thu xếp tốt còn lại Vu tộc, rất nhanh liền tiếp tục tu luyện. Hắn nhục thân bị Ngộ Đạo một búa chém chết hơn phân nửa, nguyên bản nhục thân tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, kém chút liền triệt để hủy đi. Bất quá, còn tốt có ma thần cờ. Bàn cổ nhìn về phía trên bàn tay ma thần cờ, phía trên ẩn chứa tổ Vu tinh huyết, còn có thể xác, cho dù là chết mất vô số năm, chỉ cần đem bọn hắn cho luyện hóa hết, còn có thể để hắn tu vi phóng đại. Bàn cổ đánh vào pháp lực đi vào, bằng vào hắn năng lực muốn cho cái đồ chơi này khôi phục diện mạo như cũ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, ma thần cờ liền từ từ khôi phục nguyên ca phi hình. Chỉ thấy 9 vị tổ vu thân hiện lên hiện tại hắn trước mắt, còn có 2 giọt tổ vu tinh huyết, cùng rất nhiều chân quý vật liệu. Bàn cổ xem trọng đồ vật, chỉ là tổ vu thân thể, còn có những cái kia tinh huyết. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra miệng rộng đem tổ vu thân thể, còn có những cái kia tinh huyết triệt để hút vào trong bụng. Lập tức, bàn cổ tiếp tục vận chuyển huyền công, hấp thụ hỗn độn chi khí, khôi phục tu vi. Ngàn năm sau, bàn cổ hít một hơi dài, cười nói, ha ha, bản tọa tiến vào thiên đạo viên mãn. Những này tổ vu thân thể, không chỉ có để cho ta nhục thân khôi phục, còn nhanh nhanh đột phá. Nói, hắn dừng một chút lại nói, chỉ tiếc ít rơi 2 tôn tổ vu. Nếu không có thể trực tiếp để cho ta tới nhục thân, cấp tốc tiến vào hỗn độn cảnh giới. Ở trong hỗn độn ma thần, đối với nhục thân coi trọng, hoàn toàn không thua gì nguyên thần. Cho nên mỗi cái ma thần nhục thân cường đại, đều là tuyệt thế hiếm thấy. Cho dù là tu là thấp nhất hơi ma thần, ở trong hỗn độn không mấy năm bên trong, đều có nhục thân thành thánh tiêu chuẩn. Thật lâu qua đi, bàn cổ trầm ngâm một chút nói, hiện tại ta nhục thân cùng pháp lực đều chỉ kém tia liền có thể đột phá, nhưng muốn đi vào vẫn có chút khó khăn. Nếu theo ban vào chỗ tu hành, chỉ ít trên vạn năm công phu. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bất quá bản tọa nhưng đợi không được thời gian lâu như vậy. Bàn cổ thầm nghĩ lấy, căn cứ tam thanh nhóm ký ức, có vị hỗn độn ma thần bị La Hầu kế thừa hủy diệt đại đạo. Đây là không kém hơn lực chi đại đạo pháp môn. Lúc này bàn cổ dù là lực chi đại đạo pháp môn hoàn toàn nắm giữ, nhưng thiếu khuyết kiện pháp bảo lợi hại. Ngộ đạo trên tay khai thiên thần phủ, bàn cổ là không có suy nghĩ. Dù sao đối phương thuộc về hỗn độn cảnh giới, như hắn đi qua gây chuyện lời nói, chỉ sợ sẽ còn bị miểu sát. Tuy nói khai thiên thần phủ nguyên bản là bàn cổ sen lẫn trí bảo, nhưng nó chỗ công nhận là vị kia nguyện ý quên mình vì người bản tôn, mà không phải cái này mặt trái nhân cách, không có khả năng đi qua liền đạt được khí linh thừa nhận. Huống hồ, so với khai thiên thần phủ, tại bàn cổ trong lòng xem ra, La Hầu trên người diệt thế đại ma càng phù hợp chính mình yêu cầu, mang theo năng lực hủy thiên diệt địa, hoàn toàn là vì hắn chuẩn bị một dạng. Bàn cổ thầm nghĩ lấy, liền chuẩn bị tìm kiếm La Hầu. Dưới mắt đối phương còn không có tiến vào hỗn độn cảnh giới, hắn hoàn toàn có năng lực cướp đoạt. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.